Kiều Kiều sư nương, chương 657, thẩm vấn phủ nha phu nhân. Góc truyện audio.com. Lăng Phong vừa xong Thiên Tân vệ phủ nha, liền phát hiện nơi này dĩ nhiên thành Cẩm Y vệ đại bản doanh. Toàn bộ phủ nha đều đã muốn ở Cẩm Y vệ nắm trong tay. Thậm chí mấy ngày liền Tân Nguyên bản bộ khoái cùng binh lính đều đã muốn không thấy bóng dáng. Xem ra Lý Trình làm việc tình là cũng đủ có thể yên tâm. Chính là quá mức cẩn thận một chút, không cần phải đem Thiên Tân vệ sở hữu quan binh đều đổi thành Cẩm Y vệ đi. Nếu mỗi đến một chỗ đều như vậy gióng trống khua chiêng, kia chính mình cải trang vi hành chẳng phải thành nói suông. Lăng Phong đang nghĩ tới muốn đi hỏi Lý Trình vì cái gì yếu biến thành như Lâm đại địch bình thường. Không nghĩ tới Lý Trình so với hắn càng lo lắng tiến đến hội kiến. Hoàng thượng, thần cuối cùng đem ngươi phán đã trở lại. Lý Trình, ngươi đây là làm cái gì cho? Thiên Tân vệ phủ nha đều nhanh thành ngươi Cẩm Y vệ đại bản doanh. Chẫm tuy rằng nói yếu ở trong này đặt chân, nhưng là ngươi cũng không tất yếu đem nơi này biến thành chẫm hành cung giống nhau đem tất cả mọi người cách ly đi. Lăng Phong chất vấn nói. Lý Trình cung kính hồi phục nói, hồi bẩm hoàng thượng, ngươi có điều không biết, vi thần dẫn dắt nương nương các nàng ngủ lại Thiên Tân phủ nha. Không nghĩ tới bị vi thần phát hiện Thiên Tân phủ doãn đoạn ý chí kiên định cùng phi nhạn bang có cấu kết. Này vốn không có cái gì, nhưng là trải qua vi thần điều tra, này phi nhạn bang dĩ nhiên là Nhật Bản ra qua ở ta Đại Minh thiết hạ trạm gác ngầm cứ điểm. Hôm nay Tân phủ doãn đoạn ý chí kiên định rõ ràng chính là người Nhật Bản nội ứng. Các nàng còn kế hoạch ở Thiên Tân vệ phủ nhà ám sát hoàng thượng ngươi. May mắn vi thần đúng lúc hành động, đưa bọn họ vừa mới bắt. Lăng Phong vừa nghe, không nghĩ tới Lý Trình làm việc hiệu suất nhanh như vậy. Chính mình nếu không phải theo cự kình bang Đinh Phượng Quyên miệng biết được phi nhạn bang bối cảnh. Thật đúng là không thể tin được Lý Trình theo như lời hết thảy. Hiện tại Lý Trình sở điều tra đến tình huống cùng Đinh Phượng Quyên nói nhất thẩm tra. Liền có thể biết được phi nhạn bang xác thực chính là Nhật Bản ra qua tình báo cứ điểm. Người có thể có quả thật căn cứ chính xác theo chứng minh đoạn ý chí kiên định là người Nhật Bản nội ứng. Lý Trình gật gật đầu, nói, thần đã muốn thẩm vấn đoạn ý chí kiên định. Hắn phía trước cũng là một gã đại minh hảo quan, chính là ở 3 năm trước đây cưới một cái phu nhân. Bị này phu nhân sở mê hoặc, không tự giác đã bị mê hoặc trở thành Nhật Bản ra qua nội ứng. Mà vi thần cũng giam giữ này đoạn phu nhân, căn cứ đoạn ý chí kiên định công khai. Vị này đoạn phu nhân chính là phi nhạn bang đệ tử. Là phi nhạn bang phái đến chuyên môn mê hoặc đoạn ý chí kiên định. Lăng Phong nói, việc này thật sao? Lý Trình nói, thần đã muốn giam giữ đoạn ý chí kiên định cùng hắn vị kia phu nhân. Vì an toàn khởi kiến, cũng đã muốn đem Thiên Tân vệ phòng thành tiến hành rồi đổi mới. Đối đoạn ý chí kiên định đã muốn công khai là tướng quân cùng quan viên toàn bộ tiến hành giam. Bọn họ đại đa số nhân đã muốn công khai. Lăng Phong nói. Kia đoạn phu nhân đã muốn công khai thừa nhận chính mình là phi nhạn bang người sao? Lý Trình nói, hồi hoàng thượng, nàng còn không có thừa nhận hành vi phạm tội, bởi vì nàng là nữ lưu, vi thần còn không có tới kịp đối nàng tiến hành nghiêm hình bức cung. Lăng Phong nói, chấm, kia phi nhạn bang đâu? Các ngươi xử trí sao? Lý Trình nói, bởi vì bây giờ còn cũng không đủ căn cứ chính xác theo. Hơn nữa chúng ta Cẩm Y vệ vừa mới đem Thiên Tân vệ phòng thành tiếp được. Bởi vậy còn không có đối phi nhạn bang động thủ, nhưng là chúng ta đã muốn phái người đem phi nhạn bang giám thị cùng âm thầm vây quanh. Chỉ cần các nàng người dám động hoặc là tưởng rời đi Thiên Tân, chúng ta Cẩm Y vệ mọi người hội ngăn lại cùng chảo lấy. Hiện tại chỉ chờ Thiên Tân thế cục bị chúng ta nắm trong tay. Đoạn phu nhân cung khai sau, khiến cho hoàng thượng ngươi định đoạt khi nào đối phi nhạn bang áp dụng hành động. Ân, tốt lắm, Lăng Phong nói, này đoạn phu nhân giao cho chấm tự mình đến thẩm vấn đi. Hoàng thượng, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng cung khai. Lý Trình vừa nghe, có chút kinh ngạc nói. Lăng Phong nói, ngươi không cần lo lắng này. Nàng hiện tại bị nhốt tại làm sao? Dẫn đường, trẫm hiện tại sẽ đi qua thẩm vấn. Là, Hoàng thượng, Lý Trình đối với Lăng Phong phân phó không dám chậm trễ. Lúc này, ở phía trước dẫn đường, Lăng Phong đi theo Lý Trình đến Thiên Tân chuyên môn áp giải phạm nhân cùng tù binh chỗ đại lao. Bốn phương diện này luôn khóc thét nổi lên bốn phía, dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng kỳ quái là, ở nhà giam sâu nhất chỗ, cư nhiên có cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng tiểu thượng một nửa tả hữu nhà giam. Nơi này kỳ quái liền kỳ quái ở chẳng những là thập phần sạch sẽ thanh tịnh. Nhưng lại là không ai đến trông giữ. Nơi này, là, Lăng Phong tỏ vẻ không hiểu chút nào. Lý Trình thấp giọng giải thích nói. Hồi Hoàng thượng, nơi này là chuyên môn dùng để giam giữ có vẻ trọng yếu phạm nhân. Hơn nữa đãi ngộ là phi thường chi hảo, thậm chí hoàn hảo quá chúng ta bên ngoài biên nơi. Nạc, bên trong kia gian chính là giam giữ đoạn phu nhân phòng. Vi thần khinh thường cho đối nữ nhân tra tấn thẩm vấn. Cho nên mới làm cho tha bây giờ còn không có thẩm vấn nàng. Lăng Phong nói, đem cái chìa khóa cho trẫm. Các ngươi đều cấp lui ra. Trẫm yếu một mình thẩm vấn nàng. Là, Hoàng thượng, đây là cái chìa khóa. Có chuyện gì ngươi có thể tùy thời kêu vi thần. Lý Trình nói xong, liền một người xoay người rời đi. Chỉ để lại Lăng Phong một người tại đây đặc thù nhà giam nội. Cao thấp đánh giá nơi này trong chốc lát. Lăng Phong phát hiện nơi này đối phạm nhân đãi ngộ thật sự tối không sai. Từng phạm nhân đều có chính mình một cái một mình phòng. Là này một gian, Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Quả nhiên rộng thùng thình giường tượng đang nằm cái nữ nhân. Tuy rằng tuổi ở 25-6 tuổi bộ dáng, nguyên bản chính là tuổi trẻ tuyệt vời. Hơn nữa cuộc sống sống an nhàn sung sướng. Dáng người da thịt đều bảo trì phi thường tốt. Kia một thân khi tuyết tái xương da thịt càng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Mà thiên chân vô tà khí chất tái phụ trợ thượng Mỹ phụ nhân kia độc hữu thành nhiệt phong vận. Thật sự là làm cho người ta tâm động thần diêu. Chỉ nhìn Lăng Phong huyết mạch phấn trương. Tâm nhảy dựng, bởi vì đoạn phu nhân chính là phi nhạn băng đệ tử. Lý Trình vì phòng ngừa nàng chạy trốn hoặc là thi pháp gian kế. Bởi vậy đóng cửa của nàng đồng thời, cũng đem của nàng huyệt đạo là che lại. Bởi vậy Lăng Phong vào thời điểm, nàng căn bản là ở hôn mê dưới tình huống. Lăng Phong cũng không khách khí, kiểm tra rồi một chút này đoạn phu nhân thân thể. Lấy chân khí hoàn toàn phong kín của nàng huyệt đạo, làm nàng còn sót lại hạ người bình thường khí lực, thế này mới chụp tỉnh nàng. Đoạn phu nhân theo hôn mê trung tỉnh lại, thấy một cái người xa lạ chính cười dâm đãng nhìn chính mình. Nàng không khỏi quá sợ hãi, từ bị giam giữ đến nơi đây mà đến, tuy rằng mất đi tự do, nhưng dù sao vẫn là chiếm được đối phương lễ ngộ, chẳng những chưa từng có người đến quấy rầy quá nàng. Thậm chí là một ngày đến cùng nơi này cũng không gặp bán cá nhân ảnh. Hôm nay không nghĩ tới hội đột nhiên nhìn thấy một cái để lộ ra như thế dâm tục ánh mắt nhân. Nàng hai tay chống thân thể về phía sau di động, một mặt cấp vận nội công, lại phát hiện khí huyệt đã muốn bị chế trụ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi đi ra. Ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Trẫm nãi Đại Minh Vương triều hoàng đế. Trẫm nghe nói ngươi là phi nhạn bang phái đến ở ta Đại Minh nội ứng. Các ngươi phi nhạn bang chính là Nhật Bản ra qua ở Đại Minh cứ điểm. Ngươi nói vậy, kia đoạn phu nhân kinh ngạc nhìn Lăng Phong, tóc khăn không nghĩ tới người đến là Đại Minh Vương triều hoàng đế. Bất quá phía trước nàng đã muốn nghe nói hoàng đế cải trang vi hành. Hơn nữa phía trước hoàng hậu cùng cẩm y vệ đều tiến đến. Cũng chính bởi vì vậy chính mình mới lớn mật muốn cho đoạn ý chí kiên định thực thi một cái to gan lớn mật hành động. Chính là ám sát Đại Minh hoàng đế. Không nghĩ tới sự tình bại lộ. Kết quả bị Lý Trình bắt được. Giờ phút này nàng vô luận như thế nào là không có khả năng nhận chiêu chính mình phi nhạn bang đệ tử. Nếu không sẽ liên lụy phi nhạn bang mọi người bị nhổ tận gốc diệt trừ điều. Lăng Phong mỉm cười nói, trẫm chỉ biết ngươi sẽ không công khai. Phi Nhạn Bang đã muốn thành cá trong chậu, có chạy đằng trời, mặc kệ ngươi công khai cùng phủ, kết cục cũng không hội thay đổi. Trẫm lần này tiến đến, vì thẩm vấn ngươi, nói xong Lăng Phong bắt lấy Đoạn phu nhân xong giao mắt cá chân. Đem Đoạn phu nhân một đôi đùi đẹp phân mở ra, Đoạn phu nhân dùng sức giãy giụa. Lăng Phong một phen chấp hạ Đoạn phu nhân hạ thể xiêm y, Đoạn phu nhân sợ tới mức hai tay nắm chặt quần. Không cho Lăng Phong bái xuống dưới. Nề hà nàng nội lực đã muốn không ở, lại như thế nào địch nổi võ lâm cao thủ Lăng Phong đâu. Xuyến, một tiếng, Đoạn phu nhân hạ thể xiêm y đã muốn bị Lăng Phong bóc xuống dưới. A, ngươi muốn làm gì? Đoạn phu nhân bị Lăng Phong như vậy nhất lộng, trong lòng rất là sợ hãi. Không nghĩ tới này đại minh hoàng đế thế nhưng như thế nội công thâm hậu. Hơn nữa thủ đoạn khí phách, chờ một chút ngươi tự nhiên sẽ minh bạch trẫm muốn làm cái gì. Lăng Phong nói xong hai mắt sáng lên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Đoạn phu nhân kia cân xứng thon dài đùi ngọc. Đoạn phu nhân vừa thẹn vừa vội, cuộn mình khởi hai chân về phía sau tránh né. Lăng Phong lại bắt lấy Đoạn phu nhân song hỏa, hướng chính mình trong lòng lôi kéo, lại đem Đoạn phu nhân kéo đến chính mình trước người. Tam đem hai thanh cởi hết chính mình trên người quần áo. Lại là, Xuyến, một tiếng vài tìm tòi Đoạn phu nhân trên thân xiêm y, nhất thời Đoạn phu nhân trên người chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót. Lăng Phong cầm trụ Đoạn phu nhân tóc, dùng chính mình thẳng thắn thịt heo bổng tiến đến Đoạn phu nhân mặt tiền. Đoạn phu nhân hoảng sợ nhìn Lăng Phong, trong lòng kinh cụ vạn phần, không được né tránh, ngươi. Dâm tạc, buông, Lăng Phong không để ý tới của nàng trốn tránh, khẽ cười lên, thân thủ tưởng rớt ra Đoạn phu nhân quần lót, Đoạn phu nhân hai tay nắm chặt quần lót, không cho Lăng Phong thực hiện được, Lăng Phong cũng không cưỡng cầu, bàn tay to xuống phía dưới tìm kiếm, cách quần lót lấy tay chỉ vỗ về chơi đùa Đoạn phu nhân thân hình. Đoạn phu nhân, a, một tiếng, cả người phát run. Hai điều đùi ngọc không khỏi thẳng thắn, nhưng lập tức theo kia kích thích chung tỉnh táo lại, vội vàng khép lại hai chân. Lăng Phong nhướng mày, một phen tê đi Đoạn phu nhân ngực, một đôi tuyết trắng nhục đoàn lập tức phá vi bắn ra. Đoạn phu nhân vội vàng hai tay vây quanh, ngăn cản tiết ra ngoài cảnh xuân. Lăng Phong thừa dịp nàng hai tay rời đi quần lót bảo hộ bộ ngực thời cơ. Tùy tay bái hạ Đoạn phu nhân quần lót, lập tức. Phong vận vưu giai, thành thục diễm lệ Đoạn phu nhân đã muốn là trần như nhộng đem yên thể hiện ra ở giống như dâm tặc Lăng Phong trước mặt. Đoạn phu nhân nổi giận cùng xuất hiện, một tay bảo hộ bộ ngực hai vú, một tay che lấp hạ thể nơi riêng tư. Xinh đẹp thon dài đùi ngọc gắt gao khép lại, nàng lại không nghĩ rằng loại này tư thế thoạt nhìn là như thế nào phiến hỏa liêu nhân. Lăng Phong lẳng lặng thưởng thức Đoạn phu nhân này xinh đẹp tư thế. Này liêu nhân tư thế kích thích hắn tính thú bừng bừng phấn chấn. Hắn đẩy ra Đoạn phu nhân bảo hộ bộ ngực thủ, hai tay dùng sức xoa nắn Đoạn phu nhân tuyết trắng đầy đàn. Co giãn mười phần nhũ phong, Đoạn phu nhân tay nhỏ bé phí công thôi chống đỡ Lăng Phong lộc sơn chi trảo. Lại như tình diên hám trụ bàn vô ích. Cuối cùng chỉ có thể tùy ý hắn bốn phía khinh bạc chính mình thần thánh vú. Lăng Phong cười dâm đãng một tiếng, hai tay dùng sức nhắc tới, đau đến Đoạn phu nhân kêu thảm thiết một tiếng, cả người run rẩy, thanh lệ mặt cười đau đến biến hình, Lăng Phong cười dâm đãng buông tha cho Đoạn phu nhân hai vú. Hai tay sáp nhân nàng đùi nội sườn, bởi vì nàng công lực mất hết. Khép lại hai chân căn bản không thể chống cự Lăng Phong công kích. Lăng Phong chính là sắc nói cao thủ, cũng không sốt ruột tách ra Đoạn phu nhân đùi ngọc, lại lấy tay vuốt ve Đoạn phu nhân đùi nội sườn, cảm thụ nàng trên đùi kia trắng mịn non mịn da thịt cùng mềm mại cảm giác. Cũng không khi lấy tay chỉ vỗ về chơi đùa của nàng hạ thể. Đoạn phu nhân bắt đầu còn dùng đem hết toàn lực cầu kẹp chặt hai chân. Nhưng mỗi khi Lăng Phong thô ráp ngón tay mũi nhọn chạm được của nàng tương ngoại khi, của nàng hạ thể đều rất nhỏ run rẩy một chút, mà loại này run rẩy phản ứng theo Lăng Phong ngón tay càng ngày càng tần mật, Tràng Lộng cũng lại càng đến càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến ngay cả Lăng Phong đều cảm giác được bộ. Lăng Phong cười dâm đãng nói: "Ha ha, Đoạn phu nhân, xem ra ngươi là phi thường thích trẫm đùa bỡn ngươi. Không cần cấp, trong chốc lát trẫm nhất định cho ngươi càng cao hứng, cam đoan cho ngươi muốn chết dục tiên." Đoạn phu nhân nổi giận quát lên: "Nói bậy, ngươi vô sỉ, ngươi này dâm, a tạc, dâm tự đồng mới ra khẩu." Lăng Phong ngón tay tìm tòi, khiến cho nàng không khỏi a kêu một tiếng mới hồi quá khí đến. Lăng Phong cũng không tái cùng nàng dây dưa, hai tay nhất khai, ra đi Đoạn phu nhân đùi ngọc. Nhất thời, nàng kia phương thảo như nhân đào nguyên vừa xem vô dư. Lăng Phong bắt lấy của nàng song hỏa, cao cao giơ lên nàng thon dài cân xứng hai chân, đem Đoạn phu nhân kia xinh đẹp thân thể ban thành góc vuông. Đoạn phu nhân kia thanh lệ hoa sen cánh hoa đã muốn lộ rõ. Đoạn phu nhân thống khổ hét to một tiếng. Đoạn phu nhân hai mắt nhắm nghiền, mày thâm mặt nhăn, bối khẳng cắn chặt, chăn thủ mãnh diêu. Cái loại này kỳ diệu biểu tình kích thích Lăng Phong tính thú bừng bừng phấn chấn. Không hề liên hương tích không? Hắn bắt đầu đại lực vận động đứng lên, biến thành Đoạn phu nhân trên thân vừa lên một chút điên động. Xinh đẹp hai vú cũng nhất hiển dao động, Đoạn phu nhân chỉ cảm thấy đến hạ thân từng đợt chướng đau cùng với từng trận khoái cảm vọt. Tới, cắn chặt khớp hàm, ngăn cản kia kỳ dị mà lại tuyệt vời cảm giác, Lăng Phong một mặt vận động một mặt thưởng thức Đoạn phu nhân biểu tình. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải bình thường trung niên phụ nhân sở có. Nếu không phải Lăng Phong như thế cao minh này nói cao thủ, là không thể cảm giác cùng thể nghiệm đến loại này tuyệt vời cảm giác. Theo Lăng Phong thay đổi tư thái, Đoạn phu nhân cảm thụ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đoạn phu nhân dáng người xinh xắn lanh lợi, kia theo sở không có cảm giác, khiến cho nàng nhịn không được hừ đi ra, mà của nàng miệng hé ra, sẽ thấy cũng khó lấy khép lại. Sau mỗi một lần đỉnh nhân, đều xứ Đoạn phu nhân cả người run rẩy, lớn tiếng rên rỉ, a a mỗi một lần cảm giác, làm cho Lăng Phong thoải mái vô cùng. Hắn cũng không lô phu nhân đau khổ cầu xin, tiếp tục vùi đầu bất hạnh, hai tay đặt ở Đoạn phu nhân vú thượng, đem kia đối kiên định cái vú áp biến hình, mỗi một lần đều càng thêm thâm nhân Đoạn phu nhân thân thể. Đoạn phu nhân thân thể mềm mại đột nhiên một trận run rẩy. Lăng Phong đã muốn thật lâu không có chơi đùa như vậy xuất sắc mỹ phụ. Mặc dù là lần trước cùng Thiệu A Phẩm một phen đại chiến, kia cũng là ở trong lòng run sợ chung, hiện tại đột nhiên đùa bỡn đến như thế diễm lệ thành thục mỹ phụ. Vốn chính là ở cường tự nhịn xuống, ở nàng tuôn ra mật nước kích thích, hạ rốt cuộc không thể nhịn xuống, thân thể một trận mãnh liệt run rẩy, giống như mưa rền gió dữ. Lập tức chống đỡ hết nổi ghé vào Đoạn phu nhân thân thể mềm mại thượng. Từng ngụm thở hào hền, mà Đoạn phu nhân cũng suy yếu xoa khai đùi, song trưởng ôm vừa mới chạm bẩn nàng trong sạch dâm tạc. Không ngừng thở gấp, Lăng Phong âm thầm có chút ảo não. Xem ra chính mình là sơ cho luyện tập, hôm nay mới có thể như thế không nên việc. Kỳ thật trải qua vừa rồi một trận hấp thụ Đoạn phu nhân trong cơ thể âm khí, sau đó sẽ cùng chính mình trong cơ thể dương khí tuần hoàn đền đáp lại. Xét thấy Đoạn phu nhân thừa nhận năng lực hữu hạn, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đùa bỡn này mỹ phụ, thẳng đến nàng hoàn toàn khuất phục, đem chính mình muốn biết gì đó toàn bộ nhờ thượng. Cách chương.